Chương 303, tháng 3 năm 03, cái kia tồn tại, 2. A Liên không dám cu nở dê không muốn đi trộm đồ của người khác, thế nhưng là vận mệnh lại là cái rất vật kỳ quái. Ngày đó, A Liên cựu tử nhất sinh bị Mặc Vũ cứu về tới Vu tộc, ngay tại A Liên ở chỗ này một năm về sau, Mặc Vũ lại tại một lần đi ra ngoài lịch luyện thời điểm, vì cứu người bị một cái đạo sĩ đánh thành trọng thương. Mặc Vũ là người tốt, là toàn bộ Vu tộc bên trong đối với A Liên người tốt nhất. A Liên đã từng có người ca ca, tại ca ca sau khi qua đời, A Liên vẫn coi Mặc Vũ là thành ca ca của mình. Nhìn thấy Mặc Vũ nằm tại trên giường bị giày vò đến thoi thoát, toàn bộ Vu tộc người đều thúc thủ vô sách, ở thơ y điếm na y, A Liên đột nhiên lại nghĩ tới phía sau núi cái kia bảo vật. Người khác tự nhiên không dám đánh cái này bảo vật chủ ý, thế nhưng là A Liên không phải Vu tộc người, nàng không có truyền thừa sứ mệnh. Nàng chỉ biết mình nhất định phải cứu Mặc Vũ đại ca, mình không thể trơ mắt nhìn xem ân nhân của mình chết đi. Cho nên, A Liên một người đi phía sau núi. Nơi này mặc dù là Vu tộc cấm địa, nhưng là bởi vì người trong thôn từ nhỏ cũng không dám tới gần nơi này, cho nên nơi này cũng không có người nào trông coi, càng không có bất kỳ cái gì cơ quan, bằng không lần trước A Liên cu nở dê sẽ không ở trời mưa thời điểm, mơ mơ hồ hồ chạy vào trong hang. Bây giờ, cái sơn động kia còn cùng A Liên lần thứ nhất ngộ nhập thời điểm đồng dạng, nàng rất dễ dàng lại lần nữa đi tới cánh cửa đá kia phía trước. A Liên đưa tay đẩy cửa đá căn bản cũng không động, nàng lo lắng tại bốn phía tìm tìm, nhưng thủy chung tìm không thấy cơ quan. Chẳng lẽ cánh cửa này muốn dùng vu thuật tới mở sao? A Liên, ngươi ở đây làm gì lúc này? A Liên sau lưng, đột nhiên truyền đến mực tịch thanh âm. Nguyên lai mực tịch là trong tộc linh nữ. Chỉ cần trốn cấm địa này bên trong có cái gì dị động, mực tịch liền có thể ngay lập tức cảm giác được. Ta A Liên nghe được mực tịch lời nói có chút chột dạ xoay người, không dám ngẩng đầu nhìn con mắt của nàng. Lần này ngươi tổng không phải ngộ nhập A? Mực tịch đầy mắt băng lãnh nhìn xem A Liên, nói, ngươi là ai, là ai sai xử ngươi tới nơi này ăn cắp chúng ta Vu tộc bảo vật không? Không phải, không có ai sai xử ta, là chính ta, là ta mình muốn. Nghe được mực tịch, A Liên không biết dũng khí đến từ nơi đâu, đột nhiên mánh nâng lên mắt nhìn chằm chằm mực tịch con mắt, ta muốn cứu Mặc Vũ đại ca, hắn liền phải chết, ta một nhất định có thể đem hắn cứu trở về, hắn là ân nhân của ta sẽ không để cho hắn chết. Nói, A Liên xoay người lần nữa, liều mạng muốn đi mở ra cánh cửa đá kia. Vô dụng. Nhìn thấy động tác của nàng, mực tịch chỉ là lạnh lùng lắc đầu, cái này cửa đá ngay cả ta đều mở không ra. Chúng ta Vu tộc ở đây sứ mệnh chính là đời đời kiếp kiếp canh chừng những thứ kia, còn sau cửa đá có cái gì, kỳ thật ta cu nở dê không rõ ràng. Làm sao ngươi biết đồ vật bên trong nhất định có thể cứu Mặc Vũ? Kho báo sự tình bất quá là nhất đại truyền nhất đại, Vu tộc người một mực tin tưởng vững chắc nơi này cất giấu linh đan diệu dược, chỉ là bọn hắn không có cách nào mở ra. Nếu là thật có thể như vậy tùy ý liền mở ra, nhân tính như thế tham lam, cái kia linh dược sớm liền không có. Mà lại, mực tịch đây là nhất đại Vu tộc linh nữ, đời trước linh nữ qua đời trước đã từng nói cho mực tịch, bên trong hang núi này tồn tại là rất đáng sợ, kỳ thật Vu tộc người sứ mệnh không là bảo vệ, là trấn áp, đây là chỉ có thế hệ linh nữ mới sẽ biết bí mật. Chuyện này chỉ có mực tịch biết, mà lại nàng đã từng thề với trời, không thể nói cho bất cứ người nào, nếu không mình sẽ hồn phi phách tán, chết không yên lành. A Liên, ngươi từ bỏ đi, ngươi mở không ra trở về đi, ta có thể làm như không thấy ngươi. Nếu như bị thôn dân nhìn thấy ngươi đã đến nơi này, bọn hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Không, ta không quay về. Mực tịch, ngươi cũng là cùng Mặc Vũ đại ca cùng nhau lớn lên, ta cầu ngươi, ngươi giúp ta mau cứu hắn đi.